Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 747, chương 745, Tử Ngọc Thiên Quân ám chỉ. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, bây giờ các nàng đã là trở thành ngự họa các bên trong người xuất sắc. Sau này tiền đồ cũng là bất khả hạn lượng. Tử Ngọc Thiên Quân mở miệng lần nữa cường điệu nói. Tiểu Tuệ Minh lãnh đạm nhìn một cái hai vị này quần áo xanh tung bay ngự họa các trưởng lão. Trong lòng cũng là một mảnh im lặng. Này hai cái nữ tử tuyệt đối không phải là người tầm thường vật. Bây giờ liền lợi hại như vậy. Sau này ở họa đạo trên việc tu luyện, khẳng định cũng là nổi bật nhân vật. Một điểm này, hắn là như vậy có thể cảm giác được. Bởi vì, trước mắt hai người cho hắn cảm giác, nếu so với lên trước Huyễn Hải Thiên Hữu, còn phải càng nguy hiểm. Các nàng, sau này có lẽ chính là ngươi thụ nghiệp sư phó. Giống vậy, các nàng cũng là đối với ngươi cái này nhân giới thiếu niên. Thật là có chút cái nhìn yêu. Tử Ngọc Thiên Quân yên lặng nhìn chăm chăm Tiểu Tuệ Minh, chậm rãi mở miệng nói. Tiểu Tuệ Minh khẽ cau mày, hắn hai mắt nhìn thẳng Tử Ngọc Thiên Quân, chậm rãi mở miệng nói. Thiên Quân, ý này là dự định muốn cho ta biết khó mà lui sao? Không phải là biết khó mà lui, mà là muốn cho ngươi biết ngự họa các bên trong nhân cũng đều không phải là cái gì hạng người bình thường. Nếu như ngươi cũng không đủ năng lực tới bảo hộ chính mình về điểm kia đáng thương tôn nghiêm, như vậy cũng chỉ có ngoan ngoãn cụp đuôi làm người. Tử Ngọc Thiên Quân chậm rãi mở miệng nói. Nghe vậy Tiểu Tuệ Minh thoáng nha trầm mặc một chút, mà đang ở Tử Ngọc Thiên Quân cho là đưa hắn phần kia phản nghịch cùng quật cường hoàn toàn bỏ đi đi lúc, hắn nhưng là chậm rãi ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười, kia trong tươi cười cũng không có chút nào cái gọi là khuất phục. Hắn nhìn chăm chăm Tử Ngọc Thiên Quân, rất là trịnh trọng kỳ sự nói. Thiên Quân đại nhân, mặc dù tiếp theo ta muốn nói những lời này, người có lẽ là sẽ cho rằng ta có chút cuồng vọng vô tri. Bất quá, ta vẫn phải nói, chấm ngoặc kép, hắn vừa nói. Xa xa nhìn một cái xa xa hai vị kia quần áo xanh phiêu phiêu họa đạo tu luyện nổi bật, khiến cho thiên giới toàn bộ họa đạo thiên kiêu đều là ảm đạm phai mờ nữ tử. Đen nhánh như mực trong đồng tử có cực kỳ ác liệt thần thái. Bung ra, chờ ta đến các nàng cái kia tuổi tác lúc, ta nhất định sẽ vượt qua xa các nàng. Liền các nàng ngửa mặt trông lên cơ hội đều là không cho. Tử Ngọc Thiên Quân không khỏi ngẩn người một chút. Nàng nhìn Tiểu Tuệ Minh kia trong suốt sáng ngời cặp mắt. Cái này nhân giới thiếu niên trên thân hình phần kia nhuệ khí cùng tự tin, để cho nàng cái này tiền bối cao nhân rất là kinh ngạc. Ở trước mặt nàng lại dám nói thế với thiếu niên này, dũng khí ngược lại là rất không tồi. Ha ha, như thế xem ra người đối với ta cái này tiền bối đạo lý cũng không phải là rất đồng ý nha. Đã như vậy, ta đây cũng là nói nhiều vô ích, hết thảy sẽ để cho thời gian để chứng minh đi. Người đến tột cùng là phổ thông ngói vụn hay lại là chói mắt tiên tinh, ta muốn sau này sẽ có ban ngày hạ ngày hôm đó. Tử Ngọc Thiên Quân nói tới chỗ này cũng là không cần phải nhiều lời nữa. Nàng rất là minh bạch, luôn luôn người thiếu niên đều là huyết khí phương cương, nhuệ khí mười phần, nhưng là tuyệt đại đa số đều là đang đối mặt thực tế các loại thất bại cùng sau khi đả kích trở nên không hề sắc bén, mà là mẫn nhiên mọi người vậy. Hay là chờ sau này trước mắt người tuổi trẻ bị thực tế chui luyện không sai biệt lắm, bọn hắn mới có thể hoàn toàn minh bạch hắn cùng với hai vị này ngự họa các trưởng lão giữa cái loại này chênh lệch. Đến khi đó, phòng trừng hắn đã sớm buông tha. Tử Ngọc Thiên Quân thanh âm dừng một chút, hắn chần chờ một chút, nhưng cuối cùng vẫn là nói, có một việc, mặc dù ta nha đầu kia không quá nguyện ý để cho ta cho ngươi biết. Bất quá, ta suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là quyết định cho ngươi tiết lộ xuống. Nhân giới đại lục trên Normanland, nghĩ đến ngươi cũng là biết chưa, cũng hẳn đại khái hiểu, nó quỷ dị hoặc kinh khủng. Dù sao, kia Normanland địa ngục cửa vào, là cả trong tam giới, đều rất là nổi danh họa loạn cửa vào. Từng tại mấy ngàn năm trước, ở nơi nào phát sinh qua một lần chấn động tam giới họa loạn. Một lần kia, thiếu chút nữa trực tiếp khiến cho tam giới bị hắc ám nuốt mất. Thế nào, nghe thiên quân ý tứ, chẳng lẽ Normanland ngàn năm hảo kiếp lại muốn tới trước khi? Ở Tử Ngọc Thiên Quân lời mới vừa mới nói được một nửa lúc, kia đứng ở viễn không trên, áo dài trắng tung bay, hạc phát đồng nhan Trần Trường Hà, nhưng là sắc mặt hơi đổi một chút, mở miệng hỏi, hắn này hỏi một chút, đại địa trên mọi người, tất cả đều là trong lòng đại chấn. Thực ra, khoảng thời gian này tới nay, thỉnh thoảng đều là nghe nói qua kia Normanland có dị động sự tình. Nhưng là, thậm chí ngay cả thánh mẫu Mộng Trúc Chi mẫu tiền bối cao nhân Tử Ngọc Thiên Quân đều là chú ý chuyện này. Điều này có thể không để cho trong lòng bọn họ khiếp sợ. Mênh mông bầu trời, vượt qua xa bọn ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, cũng so với các ngươi tưởng tượng rộng lớn vô ngần. Trong đó, có rất nhiều bí ẩn, chờ chúng ta đi thăm dò. Nhưng là, nếu như gia nhập ngự họa các, những thứ này bí ẩn, đều đưa từng cái sẽ vì học viên biểu diễn. Tử Ngọc Thiên Quân không trả lời thẳng Trần Trường Hà vấn đề, mà là mua một cái chỗ hấp dẫn. Hơn nữa, kia Normanland, hay là ở các ngươi nhân giới bên trong. Cho nên, Tuệ Minh Tiểu Hoa Hoa lần này có thể gia nhập ngự họa các, cũng coi là các ngươi nhân giới một cái có thể tự vệ cơ hội. Nghe thiên quân ý tứ, liên quan tới Normanland đại kiếp buông xuống sự tình, thiên giới ngự họa các đã sớm dự liệu được. Trần Trường Hà mở miệng lần nữa hỏi, Trần Tiên sư thuyết không sai, mà cũng là vì cái gì ngự họa các muốn tích cực như vậy tổ chức lần này thiên giới đan thanh đại hội. Nguyên nhân, Tử Ngọc Thiên Quân trả lời, như vậy, cũng có thể nói như vậy, Tuệ Inh Hải Nhi có thể đạt được lần này thiên giới đan thanh thiên kiêu cuộc so tài hạng nhất, cũng là ở ngự họa các như đã đoán trước rồi hả? Trần Trường Hà mở miệng lần nữa hỏi, nghe vậy Tử Ngọc Thiên Quân cũng là thần sắc hơi có chút kinh dị. Xem ra, đối với Trần Trường Hà nói lên cái vấn đề này, nàng cũng có nhiều chút khó trả lời. Có một số việc đều là ở trong dự liệu, nhưng là lại cũng là ở ngoài dự liệu. Nàng khẽ hơi trầm xuống một cái mặc, cũng là mở miệng lần nữa nói. Nghe vậy Trần Trường Hà trong bụng cũng là biết hơn nửa. Nhưng là, đối với ngự họa các bên trong bí ẩn, cũng là bộc phát cảm thấy hứng thú. Hắn thấy, cái này do Mộng Trúc tự mình khống chế thiên giới họa đạo cao nhất học phủ, trong đó thật sự tiềm tàng bí mật, đúng là không phải số ít. Có vài thứ, có lẽ thậm chí là sẽ hoàn toàn vượt qua mọi người tưởng tượng. Hắn có chút một suy tư, thân hình cũng là đột nhiên lóe lên một cái. Tất cả mọi người là cảm thấy hoa mắt, nhìn lại lúc hắn bóng người đã là trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh Tiểu Tuệ Minh. Sau đó hai mắt rất là từ ái nhìn mặt đầy bình tĩnh Tiểu Tuệ Minh. Hải Nhi, cái này Ngọc Phù, người tốt sinh bảo quản, gặp được không đi khảm, nhớ trực tiếp bóp vỡ nó, là cha sẽ tự tới tương trợ. Hắn vừa nói, đem một quả rất là cổ phác thúy lục sắc Ngọc Phù trực tiếp đưa tới trước mặt Tiểu Tuệ Minh. Tiểu Tuệ Minh nhìn mặt đầy ngưng trọng cha, cũng là có chút bái một cái. Sau đó hai tay đem kia xanh biếc tỏa sáng Ngọc Phù chậm rãi nhận lấy. Nhiệm vụ lần này trọng đại, ngươi chuẩn bị xong chưa? Trần Trường Hà thấy Tiểu Tuệ Minh nhận lấy ngọc phù, trong lòng cũng là yên tâm hơn nửa. Chậm rãi hỏi, cha yên tâm, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng, sẽ không xảy ra vấn đề. Tiểu Tuệ Minh trong suốt sáng ngời trong ánh mắt, tràn đầy tự tin, hắn nhìn mặt đầy từ ái Trần Trường Hà, khẽ gật đầu một cái, lời thề son sắt nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.